cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 444. Kết quả đã nhất định. Venezuela thứ hai thành phố lớn Maracaibo. Vicencio Romero sân bóng, ngày 15 tháng 7 8 giờ tối. Trên sân bóng cử hành ngắn gọn nhưng đặc sắc American Cup nghi lễ bế mạc. Mà trận chung kết song phương, Brazil cùng Argentina chính tại trong phòng thay quần áo làm sau cùng bố trí. Sướng ngôn viên cùng giải thích khách quý tại làm lấy lúc trước phân tích. Từ lịch sử giao thủ, từ đoạn thời gian gần nhất chiến tích, từ song phương đội hình ra sân, cá độ công ty cho ra tỷ lệ đặt cược, nói đến song phương huấn luyện viên chính phong cách, cuối cùng ra kết luận. Argentina hẳn là có thể lấy một bóng nhỏ thắng Brazil. Ta cho rằng điểm số chính là 2-1. Argentina thắng, sướng ngôn viên Marcos vui sướng mà nói. Vào bóng chính là Riquelme cùng Messi, Brazil duy nhất vào bóng từ Ricardo đánh vào. Mà hắn giải thích khách quý có khác biệt giải thích. Điểm số lại là 3-2. Argentina thắng. Đừng quên Argentina cường đại cỡ nào lực công kích, mà Brazil đội nắm giữ Ricardo cùng Kaká, bọn họ đánh vào hai quả cầu vậy rất bình thường, nhưng là vô luận thế nào, Argentina hẳn là có thể chiến thắng. Đúng vậy, Argentina có thể thắng lợi. Hiện tại song phương cầu thủ bắt đầu ra sân. Hôm nay Brazil đội phái ra đội hình cùng bọn hắn trên một trận cơ hồ nhất trí. Chấm ngoặc kép. Ricardo đối Messi hơi cười, thậm chí đi qua vỗ vỗ Messi vai. Messi cũng không lộ vẻ khẩn trương. Hắn đã tham gia qua World Cup dạng này giải thi đấu rồi. American Cup trận chung kết đối với hắn mà nói chỉ là một bữa ăn sáng. Hắn đối Ricardo còn lấy mỉm cười. Ricardo, hôm nay còn dự định đến cái hat-trick sao? Ricardo cười ha ha một tiếng. Nếu như có thể mà nói, ta sẽ thử. Tiếp lấy Ricardo đối Cambiaso gật gật đầu, lại cùng Zanetti nắm tay, cười nói, đội trưởng, hôm nay đừng qua đối ta quá hung a. Zanetti bất đắc dĩ cười cười, thôi đi, ta cho tới bây giờ đều không phòng được hai huynh đệ các ngươi. Ricardo cười hắc hắc, sau đó từ Veron bên người đi qua. Chỉ làm như không nhìn thấy. Veron vậy đem Ricardo xem như không khí. Tại song phương xếp hàng thời điểm, Ricardo cùng Argentina cầu thủ từng cái nắm tay. Đến phiên Veron thời điểm, hắn giống như là đụng phải cái gì mấy thứ bẩn thỉu, nhẹ nhàng một nắm liền dùng sức hất ra. Bình tĩnh mà xem xét, Veron là một tên vĩ đại giữa trận phù thủy, nhưng Ricardo cùng hắn quan hệ không tốt. Chỉ đơn giản như vậy, đi đến hai trước mặt lúc, Ricardo cười cười, nghe nói ngươi nhanh cùng ta trở thành đồng đội rồi. Mấy nhà truyền thông bảo ra rồi Real Madrid, chính tại truy cầu hai tin tức, hai còn lấy mỉm cười. Không sai, bất quá hôm nay chúng ta là địch nhân, là đối thủ, không phải địch nhân, Ricardo uốn nắn nói, không có phân biệt, nắm tay kết thúc. Song phương cầu thủ riêng phần mình làm lấy sau cùng làm nóng người. Bắt đầu để cho mình tiến vào trạng thái. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang. Argentina mở bóng. Tranh tài chính thức bắt đầu. Trận đấu bắt đầu sau. Sướng ngôn viên Marcos rất nhanh chú ý tới Brazil đội hôm nay chỗ khác biệt. Josué hôm nay lui về đến phi thường sâu. Hôm nay Brazil đội trận hình không phải đi qua mấy trận thi đấu trung bình dùng 4.231, mà là 4.321. Ricardo cùng Kaká đảm nhiệm xong trước eo. Bọn họ chạm vị đều rất tới gần trung lộ, đem hai bên lưu cho hậu vệ biên chen vào kiến tạo. Tại trong trận chung kết, Dunga mạo hiểm biến trận. Đây đối với Brazil đội không phải một tin tức tốt. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, Brazil đội giữa trận cắt bóng sau, Baptista truyền xa tìm tới ở vào cấm khu phía bên phải Kaká. Kaká bộ ngực đưa bóng dừng lại, sau đó dỡ xuống bóng đến. Đối mặt trên đoạt, Alessandro Milito chỉ là làm sơ điều chỉnh. Lắc mở góc độ sau liền trực tiếp lên chân sút gôn. Bóng đá giống pháo đạn đồng dạng, nháy mắt ở giữa liền xuyên qua 20 mét khoảng cách. Một đầu tiến vào trụ đứng cùng xà ngang ở giữa góc chết. Nhấc lên lúc thì trắng sóng. Abundanzieri đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hiển nhiên hắn bị cái này bóng đánh cho hồ đồ. Sướng ngôn viên Marcos sửng sốt mấy giây mới phản ứng được. Giống nói, Kaká Gouo, mở màn vẻn vẹn 4 phút. Hắn liền đánh vào một hạt siêu phẩm, như mộng ảo vào bóng. Brazil đội thu hoạch được mộng ảo bắt đầu. Chúng ta tại lúc trước đều đang đàm luận Messi, đàm luận Riquelme, đàm luận Ricardo, nhưng Kaká nói cho chúng ta biết, hắn cũng là trận đấu này một trong những nhân vật chính. Brazil đội cho tới bây giờ đều không phải là Ricardo một người đội bóng. Kaká cũng là đội bóng này trọng yếu một thành viên. Ricardo nhào tới cùng Kaká vỗ tay chúc mừng. Hắn cười nói, Dennis, vì cái gì hôm nay ngươi trạng thái tốt như vậy? Kaká lộ ra mỉm cười mê người. Có lẽ là bị ngươi kích thích à? Ngươi đều phải đánh vỡ American Cup vào bóng ghi chép. Ta tổng không thể còn dừng lại tại chỗ à? Ta cũng phải tiến bộ à? Tốt, để cho chúng ta thừa thế xông lên. Đem quán quân lấy xuống đi. Ricardo nói, đây chỉ là một bắt đầu. Chờ trở lại Madrid, chúng ta còn muốn cầm xuống càng nhiều quán quân. Không có vấn đề, hai người kiết nắm chặt cùng một chỗ. Quá sớm mất bóng không để cho người Argentina cảm thấy gặp khó. Bọn họ lập tức triển khai thế công. Sau 3 phút, Messi diễn ra một lần cá nhân biểu diễn. Hắn tại liên tục sau khi đột phá đi vào cấm khu sườn trái. Đối mặt Brazil đội phòng thủ nghiêm mật, hắn làm rồi một cái động tác già. Tiếp tục đột phá đến đường biên ngang, sau đó kiên quyết lên chân truyền trong. Bóng đá đi vào sau điểm, Veron nhảy lên thật cao, đưa bóng đỉnh về trung lộ. Riquelme chạy tới không vị, tại không người phòng thủ tình huống dưới. Hắn nhảy lên đến một động tác phi thường giãn ra lăng không rút bắn. Nhưng mà bóng đá nặng nề mà nện ở trụ đứng trên đạn ra. Brazil hậu vệ vẫn chưa hết sợ hãi. Lập tức truyền dài đưa bóng giải vây. Argentina bỏ qua cân bằng tỷ số điểm số cơ hội tốt. Argentina vận khí không tốt. Sướng ngôn viên Marcos Thán nói. Cái này vốn nên là bọn hắn cân bằng tỷ số điểm số một bóng. Tranh tài đến bây giờ tiến hành. Tiếp cận 10 phút rồi. Song phương đều đá được rất tích cực. Brazil đội cũng không có bởi vì vào bóng rồi liền co đầu rút cổ phòng thủ. Hai đội ở giữa sân triển khai kịch liệt chiến đấu, nhưng có rất ít đánh tới đối phương cấm khu cơ hội. Tranh tài tiến hành đến rồi thứ 15 phút đồng. Hồ, hiện tại Argentina khống chế bóng hơi chiếm ưu thế. Brazil đội phòng tuyến co rút lại một điểm. Nhìn lên đến Dunga đội bóng chuẩn bị bắt đầu đánh phòng thủ phản công rồi. Brazil đội sau trận, cắt bóng, đây là một lần cơ hội phản kích. Ricardo đưa bóng truyền cho Kaká. Kaká dẫn bóng, không có cách nào đột phá. Giao trả lại cho Baptista. Baptista trực tiếp lên chân sút xa. Abundanzieri quỳ xuống đất miễn cưỡng đưa bóng cản ra. Brazil đội phản kích rất có uy hiếp. Lại là Brazil đội phản kích. Kaká đưa bóng phân cho Maicon. Maicon người bóng phân qua. Xinh đẹp. Hắn truyền đến trước cửa. Ricardo vung mạnh chân sút gôn. Alessandro Milito ngăn cản một chút. Nguy hiểm thật. Brazil đội bây giờ trở về co lại rất dựa vào sau. Nhưng bọn hắn phản kích phi thường sắc bén. Người Argentina hiện tại rất xấu hổ. Nếu như quy mô ép lên, Brazil đội phản kích một đánh một cái chuẩn. Nếu như bọn họ không ép lên, cái kia chính hợp Brazil đội tâm ý. Cứ như vô tịch tốn thời gian thôi. Dù sao dẫn trước chính là Brazil. Basile sẽ làm ra dạng gì điều chỉnh đâu. Dunga khóe môi nhếch lên cười lạnh. Làm bảo vệ vương miện quán quân Brazil muốn cùng ngươi đánh phòng thủ phản công. Ngươi có thể có biện pháp nào? Trận đấu này, từ Kaká siêu phẩm mở tỷ số sau. Kết quả là đã chú định. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.